Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83 cầu môn tới nha. Sung sướng A tương đương. Tam, đã trải qua một trận binh hoang mã loạn bận rộn lúc sau. Trông coi ôn noãn người đổi thành thiếu lâm năm cái đệ tử. Hai điều từ nông trường mượn trở về trông cửa chó săn cùng với tiêu tiền thuê tới mệnh lệnh chó săn. Cẩu chủ nhân, người có khả năng bị dụ hoặc, cẩu bất thông nhân sự liền sẽ không bị dụ hoặc đi. Mọi người như thế nghĩ, liền an tâm về phòng nghỉ ngơi. Giờ sửu, người đi vào giấc ngủ sau dần dần lâm vào giấc ngủ sâu thời gian. Phòng chất củi cửa đà tọa minh tưởng thiếu lâm đệ tử cũng rơi vào cảnh đẹp. Hạo nguyệt nhô lên cao cao quải, ánh trăng chiếu chung quanh sao trời đều mất đi nhan sắc. Dân trạch tiểu viện một mảnh yên tĩnh, chỉ có ve trùng đối nguyệt kêu to. Ôn noãn duỗi tay vỗ vỗ gương mặt cưỡng bách chính mình từ buồn ngủ chung khôi phục tinh thần. Đánh giá lúc này đám kia các đại hiệp đã ngủ say. Ôn noãn cười cười, đi đến cạnh cửa dùng sức ho khan vài thanh. Nằm sấp ở hủy đi cửa phòng nghỉ ngơi hai điều chó săn nhạy bén giật giật lỗ tai. Ôn noãn lôi kéo phòng chất củi nhóm. Xong mở cửa chỉ mở ra một cái phùng đã bị bên ngoài xích sắt tạp trụ. Bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng cùng cầu cầu làm hết thảy hữu hảo hỗ động. Uông, ôn noãn nhe răng, hung thần ác sát đối với hai điều chó săn kêu một tiếng. Gâu gâu gâu gâu, cảm giác được uy hiếp chó săn đột nhiên đứng lên, điên cuồng đối với khai một cái kẹt cửa phòng chất củi môn cuồng khiếu. Ôn noãn câu môi cười cười. Tướng môn phùng nhắm lại, xoay người ngồi trở lại ven tường trên sàn nhà. Hư, đừng kêu, thiếu lâm đệ tử từ minh tưởng chung phục hồi tinh thần lại. Sao lại thế này, vì cái gì cậu kêu lợi hại như vậy? Nghe được cậu tiếng kêu lưu trường thanh đám người vội vàng phủ thêm áo ngoài vội vội vàng vàng. Chạy đến phòng chất củi cửa, ta cũng không rõ lắm. Vừa rồi còn hảo hảo, bị cậu tiếng kêu bừng tỉnh cậu chủ nhân vội vàng trấn an chính mình hai chỉ. Bái khuyển, lưu trường thanh đi đến phòng chất củi cạnh cửa đẩy ra một cái phùng nhìn nhìn. Vừa lúc nhìn đến đối diện môn ngồi trên mặt đất ôn noãn chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Nàng còn ở bên trong, lưu trường thanh quay đầu đối các đồng bạn nói. Đều trở về nghỉ ngơi đi, không có việc gì, nghe được lưu trường thanh nói. Mọi người một bên nhỏ giọng oán giận một bên trở về đi. Không cần ngủ gà ngủ gật, xem trọng ngươi cẩu, làm hắn không cần gọi bậy, từ ngủ say chung bị đánh thức thật sự phi thường không thoải mái. Lưu trường thanh hắc mặt trừng mắt nhìn cậu chủ nhân liếc mắt một cái. La la la, ngài yên tâm đi, cậu chủ nhân liên tục gật đầu. Ôn noãn kéo cằm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ngọn nến thượng mỏng manh ánh nến. Thẳng đến ngoài cửa lâm vào một mảnh yên tĩnh sau mới từ lão tăng nhập định giống nhau yên lặng. Trạng thái khôi phục thành động thái hình thức, nàng hoạt động một chút cứng đờ tứ chi, từ đống cỏ khô chung lấy ra một cây thật dài cỏ khô côn lặng lẽ đi đến cạnh cửa. Phòng chất củi môn là dùng tấm ván gỗ thô ráp làm thành. Cho dù song môn nhắm chặt, trung gian cũng sẽ lưu có nho nhỏ khe hở, tuy rằng này khe hở phi thường hẹp. Nhưng đối ôn noãn tới nói vậy là đủ rồi. Tinh tế cỏ khô côn ở bóng đêm yểm hộ hạ chậm rãi từ kẹt cửa chung vươn. Côn đầu chọc chọc ghé vào cạnh cửa chó săn. Gãi gãi lỗ tai, cắt hoa mạt, chó săn, là cái nào vương bát đàn. Còn có để lão tử ngủ. Gâu gâu gâu, sao lại thế này, như thế nào lại kêu đi lên. Lưu trường thanh đám người hắc mặt nhanh chóng lược đến cạnh cửa. Không biết a, cậu chủ nhân một bên trấn an cậu cậu một bên khóc không ra nước mắt nói. Lưu trường thanh nhíu chặt mày đi tới cửa đẩy một chút môn. Cửa gỗ mới vừa khai ra một tay trưởng khoan đã bị xích sắt tạp trụ. Bất quá này với hắn mà nói đã cũng đủ. Lưu trường thanh nhìn về phía phòng trong, chỉ thấy ôn noãn nhắm mắt lại dựa vào trên tường, tựa hồ ngủ rồi. Bất quá hắn mới sẽ không tin tưởng cậu kêu việc này cùng cái này yêu nữ không quan hệ. Muốn dùng mệt nhọc chiến thuật sao? Không có cửa đâu, Lưu Trường Thanh đối trong phòng người giống lớn một câu. Sau đó tiếp đón mọi người trở về ngủ. Hắn đã nghĩ đến Ôn Noãn muốn làm gì. Dùng mệt nhọc chiến thuật ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi. Do đó kéo dài bọn họ rời đi trấn nhỏ này thời gian. Như vậy ma giáo Dư Nghiệt liền có thời gian tới nghĩ cách cứu viện nàng. Hừ, tưởng bở, bọn họ ngày mai liền dựa theo kế hoạch khởi hành rời đi. Như thế hạ quyết tâm Lưu Trường Thanh lại lần nữa nghe được cậu tiếng kêu khi một chút rời giường ý. Tứ đều không có, hắn một lần nữa trở mình, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Thịch thịch thịch, dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Lưu Trường Thanh ở trong lòng thầm mắng một câu thô tục mới xuất hiện thân mở cửa. Sao lại thế này, Lưu Đại Hiệp, nữ nhân kia không thấy. Thiếu Lâm đệ tử có chút hoảng loạn nói. Cái gì, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ dần, vạn gia ngủ say là lúc, chỉ có vừa ra dân trạch đèn đuốc sáng trưng. Cửa sổ phong kín, khóa cửa vẫn là hoàn hảo. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói nàng từ kẹt cửa chui ra tới? Giấc ngủ không đủ dân cư khí không tốt châm chọc nói. Ta vừa rồi từ kẹt cửa xem qua, bên trong xác thật không ai. Hơn nữa ta hoàn toàn không cảm giác được bên trong người hô hấp có người vẻ mặt ngưng trọng mở. Miệng, vẫn là mở cửa nhìn xem đi. Cái kia yêu nữ quỷ kế đa đoan. Nói không chừng thật sự chạy ra, Liễu Tĩnh Hàm cùng vài vị đồng môn sư muội khoan thai tới muộn. Nàng nhìn nhìn an tĩnh có chút không bình thường phòng chất củi. Cao mày nói, phòng chất củi chìa khóa chỉ có một phen, từ đội ngũ danh dự dẫn đầu người Lưu Trường Thanh bên người bảo quản. Nếu muốn vào đi kiểm tra người có ở đây không, cần thiết muốn Lưu Trường Thanh tự mình mở cửa mới có thể. Những người khác nghe xong Liễu Tĩnh Hàm nói sau sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Vẫn là chính mắt xác định một chút tương đối an tâm mà ni Lưu Trường Thanh vừa rồi cũng có nghĩ. Tới mở cửa nhìn xem người có phải hay không còn ở. Nhưng là hắn lại sợ đây là cái kia yêu nữ thiết hạ nguyên bộ. Đầu tiên là đem cẩu chọc giận làm nó sủa như điên dẫn hắn cái này lấy chìa khóa người lại đây. Sau đó vì xác nhận người còn ở đây không phòng chất củi bọn họ khẳng định là muốn mở cửa kiểm tra. Sau đó nàng liền có thể nhân cơ hội chạy ra, tuy rằng không trầm nói đã phong bế yêu nữ nội lực. Nhưng là ma giáo quỷ dị công pháp nhiều đếm không xuề. Vạn nhất có trọng khai huyệt đạo phương pháp, bọn họ không phải vừa lúc mắc mưu sao? Người đi đem không trầm thánh tăng mời đến, Lưu Trường Thanh nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện không trầm cũng không có đi theo cùng nhau lại đây. Liền phân phó bên người đệ tử đi thỉnh. Không trầm có thể đánh bại yêu nữ một lần là có thể đánh bại lần thứ hai. Có hắn ở hắn mở cửa liền tương đối yên tâm mà ni không trầm vốn dĩ liền không có ngủ. Hắn đang ở chính mình phòng ngủ nội đà tọa minh tưởng. Từ rộng mở cửa sổ thổi vào tới gió nhẹ mát lạnh vuốt ve gò má. Dễ nghe côn trùng kêu vang thanh truyền vào trong tai. Tựa hồ làm hắn minh tưởng rơi vào cảnh đẹp. Không chậm chậm rãi điều chỉnh hơi thở, một hô một hấp, thong thả mà lâu dài. Thiếu Lâm Thánh Tăng, kiều nhu giọng nữ từ xa tới gần chậm rãi truyền đến. Không chậm trong lòng nhảy dựng, nồng đậm lông mi giống như dương cánh muốn bay con bướm giống nhau nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu Hòa Thượng tương đương, nhắm chặt hai tròng mắt lúc sau hắc ám dần dần thối lui. Trước mắt xuất hiện một tầng mông lung hơi nước, thật giống như là phía trước ở cái kia ma giáo nữ nhân trong phòng nhìn thấy hơi nước giống nhau. Tựa như sữa bò giống nhau trắng nõn chân nhỏ nhẹ nhàng đáp ở thùng gỗ bên cạnh. Đại khái là vừa từ trong nước vươn tới. Trên chân viên viên bọt nước còn không có phơi khô. Ở lay động ánh nến hạ, bị thâm màu nâu thùng gỗ sấn đến càng thêm tinh oánh dịch thấu. Bắn khởi bọt nước như một đạo cái chắn che đậy mọi người tầm mắt. Hồng y ở không trung xoay tròn phô khai, tựa như một đóa diễm lệ hoa hồng giống nhau. Nữ tử giơ tay đá chân, kéo hồng bào ở không trung bay múa, sạch sẽ lưu loát đánh bại chung quanh đám kia ở trên giang hồ nổi danh có hào cao thủ. Nàng rõ ràng võ công cao cường, lại nơi trốn lưu thủ, Trên mặt kiêu ngạo đắc ý biểu tình tựa hồ ở nói cho mọi người nàng hưởng thụ chính là loại này đánh. Bại người khác lạc thú, giết người, loại này cố sức không lấy lòng sự tình nàng không hề hứng thú. Tiểu hòa thượng, người niết đau ta tương đương, nàng toàn thân thả lỏng dựa. Kiều khí đô miệng làm nũng, tựa hồ ngươi là nàng thân cận nhất người, nàng có thể không chút nào đề phòng yên tâm ỉ lại. Ngươi có phải hay không cùng lòng ta có thông minh sắc sảo? Ân, tiểu hòa thượng tương đương, chúng ta tâm hữu linh tê, hôm nay sở trải qua hết thảy đều hóa thành chân. Thật hình ảnh tái hiện ở trước mắt, không trầm cảm thấy chính mình đại khái là lâm vào ảo giác. Vì cái gì hắn rõ ràng ở chính mình phòng ngủ, trước mắt lại còn có nữ nhân kia thân ảnh, lỗ tai còn có thể nghe được ôn noãn thanh âm. Cái mũi càng là có thể ngửi được trên người nàng hương vị. Gâu gâu gâu gâu, đột nhiên truyền đến cậu tiếng kêu nháy mắt đánh vỡ minh tưởng chung ảo cảnh. Thân mình tựa như rót một chậu nước lạnh giống nhau bỗng dưng chợt lạnh. Không trầm mở choàng mắt, nhìn trước mắt quen thuộc phòng ngủ bài trí sững sờ. Thịch thịch thịch, ngoài cửa truyền đến có quy luật tiếng đập cửa. Không trầm điều chỉnh một chút hô hấp, chậm rãi đi đến cạnh cửa mở cửa. Chuyện gì, thánh tăng, gia sư thỉnh ngài đi phòng chất củi một chuyến, võ đăng đệ tử cung kính ôm quyền hành lễ. Ngoặc kép chấm chấm, hảo không trầm gật gật đầu, đi theo người nọ phía sau rời đi phòng ngủ, có không trầm ở cửa thủ, Lưu Trường Thanh liền yên lòng, hắn lấy ra chìa khóa, nhanh chóng mở ra phòng chất củi khóa cửa đi vào, ân tương đương, ôn noãn nằm nghiêng ở rơm dạ đôi thượng. Hai mắt mê mang nhìn đột nhiên xâm nhập một đám người. Đã trễ thế này, các ngươi một đám nam nhân xâm nhập nữ tử ngủ nhà ở không tốt lắm đâu, hừ. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, đừng chơi cái gì hoa chiêu. Nhóm đầu tiên nhân trông coi ôn noãn bất lực mà bị hung hăng giáo huấn một đốn võ đăng đệ tử đầu. Tiên mở miệng nói, ôn noãn hơi hơi nghiêng đầu. Tầm mắt xuyên qua đám người nhìn về phía đứng ở mặt sau cùng người nọ. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng nàng giơ lên một mặt câu nhân cười nhạt, chỉ cần thánh tăng tới bôi ta, ta liền ngoan ngoãn, bị một cái quần áo bất chỉnh mỹ diễm nữ tử trần trụi đùa giỡn. Không trầm bản nhân không có gì phản ứng, nhưng thật ra một người khác dị thường kích động, ngươi không biết xấu hổ. Liễu Tương Tương nhanh chóng ngắm không trầm liếc mắt một cái. Sau đó vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào ôn noãn cái mũi chửi ầm lên. Ngươi cái này hồ ly tinh, yêu nữ, ôn noãn rời đi ánh mắt nhìn về phía Liễu Tương Tương. Tú Mỹ cảm thấy hứng thú nhẹ nhàng thượng trọn, ngươi vì cái gì kích động như vậy? Liễu Tương Tương đột nhiên cấm thanh, nàng biểu tình có chút kinh hoàng nhìn không trầm. Thấy trên mặt hắn như cũ mặt vô biểu tình không có phập phồng. Trong lòng may mắn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút thất vọng gục đầu xuống. Ở đây người đều là ở trên giang hồ lăn lộn thật lâu nhân tinh. Liễu Tương Tương làm vẻ ta đây vừa thấy chính là đối không trầm phương tâm ám hứa. Bất quá này cũng về tình cảm có thể tha thứ. Không trầm dài quá một chương đủ để cho thiên hạ nữ nhân mặt đỏ tim đập khuôn mặt tuấn tú. Hơn nữa hắn còn có một thân cao thâm võ công, Liễu Tương Tương thích thượng nhân gia cũng không kỳ quái, những người khác không để bụng, nhưng là Liễu Tĩnh Hàm liền bất đồng, nàng nhìn về phía bên người cúi đầu trầm mặc Liễu Tương Tương. Sáng ngời con người ảm ám mani nàng liền biết không trầm như vậy ưu tú. Sao có thể chỉ có chính mình nhớ thương hắn, chỉ sợ bên người tình địch còn không chỉ Liễu Tương Tương một cái đâu. Liễu Tĩnh Hàm không giấu vết nhìn bên người mặt khác vài vị đồng môn. Mân khẩn miệng không nói gì, ôn noãn chú ý tới Liễu Tĩnh Hàm động tác, khóe miệng ngoéo một cái, lo chính mình rời đi đề tài. Ta không phải ý định xảo của các ngươi, thật sự, vẻ mặt vô tội nhìn mọi người. Ta một người ngốc tại nơi này quá nhàm chán, chỉ cần thánh tăng có thể bồi ta tâm sự thiên. Ta liền sẽ an an tĩnh tĩnh ở chỗ này đợi cho hừng đông, ta có thể bồi ngươi, Liễu Tĩnh Hàm mở. Miệng nói, ta có thể cùng ngươi nói chuyện phía Money ta nhưng không nghĩ cùng đánh lén ta người nói. Chuyện phía Money ôn noãn bĩu môi, không chút nào che giấu chính mình đối Liễu Tĩnh Hàm ghét bỏ. Ngươi, Liễu Tĩnh Hàm có chút hỏa đại trừng mắt ôn noãn. Hảo, ta lưu lại, không trầm ngữ khí bình đạm mở miệng. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, thánh tăng ngươi không cần bị cái kia yêu nữ mê hoặc. Nàng, Tương Tương, Liễu Tĩnh Hàm cau mày lôi kéo Liễu Tương Tương. Thánh tăng là đệ tử Phật môn. Sao có thể bị mê hoặc nàng ở đệ tử Phật môn bốn chữ càng thêm trọng ngữ khí. Thoạt nhìn tựa hồ là tại giáo huấn Liễu Tương Tương, kỳ thật cũng là ở nhắc nhở không trầm chính hắn thân phận. Mọi người đối không trầm phi thường tín nhiệm, nếu hắn thủ tại chỗ này, kia nhất định là vạn vô nhất thất, mọi người hoàn toàn buông bất ổn tâm, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, không trầm đi vào phòng trong. Làm đệ tử ở bên ngoài một lần nữa khóa lại môn. Hắn ở cửa chỗ ngồi xếp bằng. Thánh tăng, ngươi ly ta xa như vậy làm cái gì? Ôn noãn chống cằm cười mở miệng hỏi. Không trầm nhắm mắt đà tọa. Trầm mặc không nói. Nói tốt muốn bồi ta nói chuyện phiếm đâu. Ngươi không tuân thủ tín dụng. Ôn noãn không cao hứng nắm lên một phen cỏ khô ném qua đi. Không trầm không dao động. Tiếp tục trầm mặc, ôn noãn trong mắt xoay chuyển, đứng lên, im ắng đi đến không trầm bên người. Tiểu hòa thượng, nàng ngồi xổm hắn bên người nhỏ giọng kêu. Không trầm trong lòng chọn chọn, trên mặt bình tĩnh biểu tình không hề biến hóa. Tiểu hòa thượng ngươi trợn mắt nhìn xem ta sao tương đương ôn noãn tiếp tục ở không trầm bên tai nói chuyện. Ta có thể chạm vào ngươi sao? Nói như vậy, ôn noãn đã vươn một ngón tay đầu chọc ở không trầm trên vai. Không thể, không trầm rốt cuộc mở miệng ra tiếng. Người rốt cuộc chịu lý ta lạp ôn noãn cười ha hả giật giật ngón tay. Lực đạo không nhẹ không nặng ở hắn trên vai họa quyền quyền. Không trầm rũ mắt nhìn thoáng qua trên vai ngón tay. Nhàn nhạt nói, lấy ra tay, vậy ngươi muốn cùng ta nói chuyện ôn noãn lập tức đưa ra yêu cầu. Nói cái gì, không trầm tựa hồ là thỏa hiệp, hắn nhắm mắt, mở miệng nói, các ngươi hòa thượng có phải hay không yêu cầu không gần nữ sắc. Ôn noãn hết lòng tuân thủ lời hứa thu hồi tay, sau đó thân mình hướng không trầm bên người đến gần rồi vài phần. Không trầm hơi hơi giật giật thân mình, rời xa ôn noãn một ít, lạc kia, nếu là các ngươi hòa thượng chúng xuân dược, các ngươi như thế nào giải quyết? Ôn noãn nghiêm trang hỏi, không trầm lặng im mấy giây, một lần nữa nhắm mắt lại, một bộ không nghĩ cùng ngươi nói chuyện bộ dáng. Đúng rồi, các ngươi có thể bên trong giải quyết. Ôn noãn vẻ mặt phát hiện tân đại lục biểu tình, giới luật nói không thể gần nữ sắc, nhưng là chưa nói không thể gần nam sắc a, đúng hay không? Không trầm, ngươi như thế nào lại nhắm mắt lại, không phải nói tốt muốn nói chuyện phiếm sao? Ôn noãn không cao hứng nói, ngươi như thế nào không để ý tới ta nha, không trầm, hôm nay vô pháp hàn huyên, thánh tăng, tiểu hòa thượng ôn noãn lôi kéo không trầm cà sa. Ngươi nói chuyện a, ngươi không nói lời nào ta đây đành phải tự tiêu khiển a. Ôn noãn trong giọng nói mãn hàm cảnh cáo. Không trầm, mặc kệ thế nào hắn đều không nghĩ lại lưu một ít xuân dược. Nam sắc nữ sắc đồ vật. Ôn noãn nhìn nhắm chặt con mắt không dao động không trầm. Không tiếng động cười cười. Thánh tăng a thánh tăng. Đây chính là chính ngươi lựa chọn. Ôn noãn chậm rãi vươn tay. Sờ hướng về phía không trầm lóe sáng đầu chọc. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không hoàn thành 6.000 tự. Ngày mai Cúc Hoa sẽ lại đổi mới một chương không ít với 4.000 năm chương phấn đấu nắm tay. Hết chương.